Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, chương 1992, ân trưởng lão. Nhìn thấy ân trưởng lão phá quan mà ra, một đám Thái Thượng Thanh Cung đệ tử lập tức cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm chi ý. Trong lòng sinh ra mấy phần mong đợi. Hy vọng ân trưởng lão có thể xuất thủ trừng trị thượng quan Thiến Thiến. Mái đầu bạc trắng tùy ý áo choàng. Ân trưởng lão thần sắc rất là bình tĩnh. Góc cạnh rõ ràng trên gương mặt một đạo vết thương mười phần bắt mắt. Một đôi tròng mắt lại là lõm sâu lõm xuống đi. Nhìn kỹ phía dưới, hai mắt của hắn lại là mù. Thánh nữ đại nhân tốt. Ân trưởng lão nói khẽ. Thượng quan Thiến Thiến đối ân trưởng lão hoàn lễ, nhẹ nói, chuyện hôm nay là ta quấy rầy ân trưởng lão, thế nhưng là ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mong rằng ân trưởng lão có thể lý giải. Ân trưởng lão trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, thánh nữ đại nhân khách khí, hình đường sự tình vốn là ta phụ trách, xảy ra vấn đề cũng nên ta đến chịu trách nhiệm. Cái này không có cái gì có đắc tội hay không? Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói, đã như vậy, mong rằng ân trưởng lão có thể chủ trì công đạo. Trả ta công bằng, ân trưởng lão nói. Cái gì oan tình? Thượng quan Thiến Thiến nói. Thái Thượng Thanh Cung bên trong nghe đồn. Ta vì Thái Thượng Thanh Cung tuyệt thế võ học không tiếc đối truyền công trưởng lão con đường ánh. Sáng hạ độc thủ. Một lòng muốn truy nã ta tiến vào hình đường bên trong bị phạt. Ta hy vọng ân trưởng lão có thể tra ra trong sạch. Ta tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Ân trưởng lão gật gật đầu. Hải Sơn Phong ở đâu? Ân trưởng lão lên tiếng hỏi. Ngôn ngữ rơi xuống. Một thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Hải Sơn Phong chính là hình đường đại đệ tử. Cũng là ân trưởng lão đệ tử đích truyền. Trong ngày thường một mực là xâm nhập trốn tránh, rất ít gây nên người chú ý, cũng không có người sẽ chú ý đến hắn, lại không biết ân trưởng lão sẽ ở trước tiên tìm hắn. Sơn Phong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ân trưởng lão nhẹ giọng hỏi, Hải Sơn Phong nhìn tuổi tác cũng là hơi lớn, hắn thiên phú tu luyện bình thường, lại là thắng ở an tâm, một bước một cái dấu chân. Đi cũng là mười phần vất vả, một thân mộc mạc quần áo khiến cho Hải Sơn Phong nhìn tựa như là nông phu bình thường. Có thể là tới có chút vội vàng, có lẽ hắn thật là không thèm để ý những này, thậm chí ngay cả râu ria đều là không có phá. Sư phụ Hải Sơn Phong đối với mình sư phụ hành lễ. Ân trưởng lão hai mắt mặc dù đã là mù, nhưng là lỗ tai lại là trở nên vô cùng linh mẫn. Ghé mắt nhìn về phía Hải Sơn Phong, nhẹ giọng hỏi, thánh nữ đại nhân sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hải Sơn Phong nói, thánh nữ đại nhân đích thật là bị oan uổng. Ngôn ngữ vừa ra, lập tức một mảnh xôn xao. Ân trưởng lão bất động thần sắc nói, nói tiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hải Sơn Phong nói, ám sát con đường ánh sáng trưởng lão là Lạc Vĩ Nguyên trưởng lão. Cả kiện sự tình là nhằm vào thánh nữ đại nhân một cái bẫy. Nó mục đích liền là đem thánh nữ đại nhân từ trên ghế ngồi kéo xuống đến. Thỏa mãn có ít người tư dục. Ân trưởng lão gật gật đầu. Nói, liên lụy trong đó còn có những người kia. Hải Sơn Phong thần sắc bình tĩnh nói. Liên lụy bên trong trưởng lão có là 5 vị trí tại truy sát thánh nữ đại nhân quá trình bên trong. Bỏ mình, còn có 3 vị ngay tại người này bày bên trong. Vạch tới, ân trưởng lão trong thanh âm 10 phần. Bình tĩnh, Lạc Vĩ Nguyên trưởng lão, Triệu Dài Từ trưởng lão, còn có Gốm Lợi trưởng lão. Hải Sơn Phong trong lời nói 10 phần bình tĩnh. Ân trưởng lão gật gật đầu. Tay phải khẽ động, 3 đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, thoáng qua ở giữa, kêu rên âm thanh vang lên. Ân trưởng lão nhẹ nói, lão phu ta mặc dù hai mắt đã mù, nhưng là trong lòng của ta thế nhưng là sáng sủa vô cùng. Đối với ta tên đồ đệ này ta tự nhiên cũng là 100% tin tưởng. Ba người các ngươi thế nhưng là biết tội. Ân trưởng lão, ta biết tội, thế nhưng là tính toán thánh nữ đại nhân cũng không phải là một mình ta chi ý. Lạc Vĩ Nguyên bị một đạo kiếm khí phế bỏ đan điền, một thân tu vi xem như phế đi. Thế nhưng là hắn tại cái này Thái Thượng Thanh Cung bên trong căn cơ đã lâu. Hắn có thể bị phế, cũng có thể chết, lại là lo lắng cho mình thân nhân bị liên lụy trong đó. Sai liền là sai, không cần giải thích thêm cái gì. Bắt đầu từ hôm nay, các người đều là nông mục phong phía trên đi lao động đi. Ân trưởng lão giọng bình tĩnh nói, giải quyết dứt khoát, ân trưởng lão tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Đối với thượng quan Thiến Thiến tiếp nhận được quan sự tình xử lý 10 phần dứt khoát. Hết thảy đều là lấy Hải Sơn Phong ngôn ngữ làm chuẩn. Một phen xuống tới, thượng quan Thiến Thiến rửa sạch oan khuất. Những cái kia vu oan giá họa người cũng là có nên có trừng phạt. Sự tình phát triển tựa hồ là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là, tinh tế cân nhắc lại đến, sự tình tựa hồ là không có đơn giản như vậy. Ân trưởng lão phá quan mà ra, không làm bất luận cái gì điều tra, đều là lấy Hải Sơn Phong ngôn ngữ vi tôn, nhìn như có chút qua loa, thực tế lại là không phải. Ân trưởng lão tại giải quyết dứt khoát thời điểm đang tận lực che giấu có một số việc. Về phần che giấu là chuyện gì thượng quan Thiến Thiến trong lòng rõ ràng. Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Ân trưởng lão càng là hết sức rõ ràng. Chậm rãi quay đầu, ân trưởng lão đã mù hai mắt tựa như là khô nước. Nhìn xem thượng quan Thiến Thiến, nhẹ nói, thánh nữ đại nhân. Không biết lần này ngươi thế nhưng là hài lòng. Thượng quan Thiến Thiến nói, hiện tại đã là trả trong sạch của ta, ta tự nhiên đã là 10 phần hài lòng. Ân trưởng lão gật gật đầu, nói, thánh nữ đại nhân hài lòng liền tốt, tiếp xuống ta nơi đó lý một chút chuyện rồi khác. Được, thượng quan Thiến Thiến ngữ khí 10 phần bình tĩnh, ân trưởng lão nhìn về phía Độc Cô Thần. Chậm rãi nói, nơi này là Thái Thượng Thanh Cung. Thái Thượng Thanh Cung sự tình tự nhiên là từ Thái Thượng Thanh Cung người đến xử lý. Còn chưa tới phiên những người khác đến khoa tay múa chân. Độc Cô Thần lập tức cười một tiếng. Ân trưởng lão trong lời nói thâm ý hắn há có thể là nghe không ra. Vừa sải bước ra, ngoạn vị nói, lão thất phu. Ngươi lại không muốn ở nơi nào mua cái gì quan tử. Ta cùng thượng quan Thiến Thiến chính là hảo hữu. Hôm nay ta gặp được hắn gặp nạn, há có thể là không xuất thủ tương trợ. Ân trưởng lão lạnh giọng nói, nhưng nơi này chung quy là Thái Thượng Thanh Cung, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Độc Cô Thần cười gật gật đầu, nói, cũng tốt. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi lão thất phu này đến cùng có bản lĩnh gì. Ân trưởng lão lập tức phát ra rên lên một tiếng. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia trước đó phá không mà đến. Đứng im tại giữa hư không lợi kiếm đột nhiên mà động. Nhanh như thiểm điện, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Thẳng đến hướng Độc Cô Thần, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Độc Cô Thần kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, tựa hồ là mang theo bọc lấy thiên quân chi lực, rơi vào kia một thanh trên phi kiếm. Song kiếm gặp nhau, lập tức phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Độc Cô Thần vừa sải bước ra, trong tay phong lộ kiếm liên tục mà động, liên tục đánh vào kia một thanh trên phi kiếm. Một đạo thanh thúy gào thét âm thanh truyền ra, phi kiếm nứt làm hai. Độc Cô Thần thân thể đột nhiên mà động, hướng phía trước xông ra, trong tay phong lộ kiếm mang theo bọc lấy lôi đình chi uy ám sát hướng ân trưởng lão. Ân trưởng lão có chút ghé mắt, ngón tay khẽ động, đột nhiên bắn ra, Độc Cô Thần kiếm trong tay tại trong khoảnh khắc kịch liệt run rẩy lên. Thật giống như là muốn rời khỏi tay,